Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1834, chương 1834, trao đổi. Đêm tối, thời tiết âm trầm, nhiều mấy phần kiềm chế, một đám khách không mời mà đến tiến vào trong khách sạn. Cổ Lãnh cầm đầu, bốn đại Bồ Tát cường thế mà tới, trong nháy mắt. Trong khách sạn bầu không khí lập tức trở nên vô cùng kiềm chế. Lý Kỳ Phong tĩnh tọa tại hỏa lô bên bờ. Thật vất vả tranh thủ lúc rảnh rỗi ăn một bữa nồi lẩu. Lại là bị những này mấy vị khách không mời mà đến quấy rầy. Nồi lẩu canh không ngừng cuồn cuộn lấy. Nhiệt khí không ngừng toát ra. Ngô Phong bưng lên cắt đến hàng rất mỏng thịt dê quyển đổ vào trong đó. Ngắn ngủi trong nháy mắt, kia huyết hồng thịt dê bắt đầu trắng bệch, nồng đậm mùi thịt lập tức phát ra. Khổng Linh Linh hoàn toàn không để mắt đến tiến vào trong khách sạn khách không mời mà đến. Trơ mắt nhìn đun sôi thịt dê, có thể ăn, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Khổng Linh Linh đem đun sôi bên trong thịt dê kẹp lên, để vào sớm đã điều tốt gia vị trong chén. Nóng hôi hổi thịt dê phối hợp với hương cay gia vị. Khổng Linh Linh ăn vào đi cái thứ nhất liền ăn no thỏa mãn. Tương đối Khổng Linh Linh vội vàng, Thượng Quan Thiến Thiến thì là rất là bình tĩnh, kẹp lên nóng hổi thịt dê để vào gia vị bên trong. Tinh tế nhấm nháp, trong thần sắc cũng là lộ ra một tia vui vẻ. Lý Kỳ Phong cùng Ngô Phong cũng là hạ đũa thúc đẩy. Cổ Lãnh nhìn chăm chú lên không coi ai ra gì ăn lẩu bốn người. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đối tiểu nhị nói ra. Chúng ta cũng muốn ăn lẩu. Tiểu nhị đem trên trán rỉ ra tinh tế mồ hôi lau đi. Gấp giọng nói ra. Được rồi. Khách quan chờ một lát. Lão trưởng quỹ cũng là từ trong quầy ra. Nóng nảy chạy đến trong hậu đường. Chỉ sợ kia không có mắt đầu bếp xảy ra vấn đề gì. Để mấy vị này nổi giận. Rất nhanh nồi lẩu đã bưng lên. Nóng hôi hổi, hoàng hầu, cây nấm, áp huyết, cắt đến yếu kém cánh ve thịt dê. Xanh mơn mởn rau xanh. Tiểu nhị rất là nhanh chóng đem chuẩn bị xong đồ ăn đã bưng lên. Cổ Lãnh cười ngồi xuống. Bốn đại Bồ Tát cũng là theo thứ tự ngồi xuống. Làm chuyện gì cũng tốt, trước hết nhất kê khai bụng trọng yếu nhất. Cổ Lãnh cười nói, nồi lẩu canh rất nhanh quay cuồng lên. Cổ Lãnh đem thịt dê bưng lên, đổ vào đến lăn lộn nước canh bên trong. Hai cái bàn tử, chín người, trong khách sạn bầu không khí trở nên rất là kiềm chế. Tiểu nhị ngồi tại cách đó không xa. Tuy thì chuẩn bị hầu hạ mấy vị này đắc tội không nổi các đại gia. Lão trưởng quỹ cảm giác được lưng về sau chảy ra tinh tế mồ hôi. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Chỉ sợ mấy vị này một lời không hợp chính là phải lớn động can qua. Hắn cái này khách sạn thế nhưng là hắn chuẩn bị dưỡng lão cuối cùng thuộc về. Cũng không thể bị mấy vị này cho hủy hoại. Thịt dê đã ăn xong ăn hoàng hầu. Hoàng hầu đã ăn xong ăn chân gà. Trong hậu đường đầu bếp rất là dụng tâm. Đem chân gà bên trong xương cốt toàn bộ bỏ đi. Lý Kỳ Phong, Ngô Phong, Khổng Linh Linh, Thượng Quan Thiến Thiến ăn rất là lửa nóng. Cổ Lãnh bàn kia cũng là ăn như gió cuốn. Bất quá tràn ngập trong không khí kiềm chế mà không khí khẩn trương lại là không có chút nào giảm. Bớt, thậm chí là tăng thêm mấy phần. Lão trưởng quỹ trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mấy vị đường xa mà đến người giang hồ tiến vào trong khách sạn. Trên người của bọn hắn mang theo phong tuyết mà đến. Theo bọn hắn tiến vào, trong khách sạn bầu không khí tựa hồ là hòa hoãn mấy phần. Tiểu nhị tranh thủ thời gian khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp. Thế nhưng là mấy vị kia người trong giang hồ trong khách sạn dừng lại một lát. Chính là thần sắc hốt hoảng rời đi. Tiểu nhị nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt bên trong lộ ra một tia tái nhợt. Trở về tới mình trước đó trên ghế ngồi. Nồi lẩu ăn xong. Khổng Linh Linh sờ lấy có chút nở cái bụng, cười nói ra, đã lớn như vậy ta còn chưa hề nếm qua mỹ vị như vậy nồi lẩu. Lý Kỳ Phong cười nói ra, đã ngươi thích ăn, như vậy thì ở chỗ này dừng lại lâu một chút thời gian. Ăn nhiều mấy trận, Khổng Linh Linh gật gật đầu, nói ra, được, Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, đã ngươi hiện tại ăn no rồi liền trở về nghỉ ngơi đi. Ta có chuyện quan trọng phải xử lý. Khổng Linh Linh nhìn thoáng qua Cổ Lãnh, nói ra, ta không đi, ta phải ở lại chỗ này giúp ngươi. Lý Kỳ Phong chậm âm thanh nói ra, chính ta có thể giải quyết. Khổng Linh Linh nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta lưu tại nơi này, có thể giúp ngươi bận bịu. Nếu là ta gặp nguy hiểm, gia gia của ta khẳng định sẽ ra tay, ta cũng lưu lại giúp ngươi. Thượng quan Thiến Thiến ngữ, khí cũng là vô cùng kiên quyết, ta cũng muốn lưu lại. Ngô Phong theo sát phía sau nói, Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ta biết các ngươi đều đang vì ta lo lắng. Không cần gấp gáp, nếu là cần, các ngươi lại ra tay là đủ. Tốt, Tượng quan Thiến Thiến ngữ khí rất là bình tĩnh. Ngôn ngữ rơi xuống, nàng chính là quay người đi hướng lầu 2. Khổng Linh Linh nhìn thoáng qua Thượng quan Thiến Thiến bóng lưng, lại liếc mắt nhìn Lý Kỳ Phong, dậm chân, cũng là rời đi, đi thôi, cơ linh một điểm, Lý Kỳ Phong đối Ngô Phong nói. Ngô Phong gật gật đầu, quay người rời đi, Cổ Lãnh ngồi xuống Lý Kỳ Phong đối diện, mỉm cười lộ ra, Cổ Lãnh nhẹ giọng nói ra, không thể không nói, ngươi là một cái để chúng ta cảm giác được ngoài ý muốn người. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, ra, bất quá là may mắn thôi. Cổ Lãnh gật gật đầu, nói ra, may mắn cũng là thực lực một loại. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ngươi tốn công tốn sức mà đến lại là vì chuyện gì? Cổ Lãnh nói, Ôn Tử Phàm hiện tại liền giam giữ tại Quan Âm Tông bên trong hắc ngục, tối tăm không mặt trời. Vu Huyên bây giờ bị cầm tù tại Tư Quá Nhai phía trên, sống không bằng chết. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, song quyền siết chặt, bất quá rất nhanh Lý Kỳ Phong thần sắc khôi phục bình thường. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Lý Kỳ Phong trầm giọng nói. Cổ Lãnh cười nói ra, rất đơn giản, hai người kia lúc trước thế nhưng là liều chết phải che chở ngươi rời đi. Nghĩ đến bọn hắn đối ngươi cũng rất trọng yếu đi. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào, ánh mắt lại là trở nên cực kỳ rét lạnh. Cổ Lãnh nói, chúng ta tới làm một vụ giao dịch như thế nào? Lý Kỳ Phong nói, giao dịch gì? Cổ Lãnh nói, ta cần Tuyết Liên. Lý Kỳ Phong nói, ta đã không có Tuyết Liên. Cổ Lãnh cười mang theo nói ra, trong tay của ngươi còn có một đóa. Lý Kỳ Phong nói, nó không hoàn toàn thuộc về ta. Cổ Lãnh nói, nó thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, tay phải khẽ động, một đạo kiếm khí sắc bén lập tức nổ bắn ra, kiếm khí nhanh như thiểm điện, chui vào một gian trong phòng khách, một đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, ta rất chán ghét nghe góc tường người, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, Cổ Lãnh cười nói, một cái hiện tại râu ria quân cờ mà thôi, chết chính là chết rồi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, vậy liền không quan trọng. Cổ Lãnh cười nói ra, ta nói lên giao dịch như thế nào? Lý Kỳ Phong nói, ta đã nói, Tuyết Liên không hoàn toàn thuộc về ta. Cổ Lãnh cười cười, nói ra, dối trá, không phải cái này Tuyết Liên không thuộc về ngươi, mà là ngươi căn bản không nỡ mà thôi. Lý Kỳ Phong sắc mặt nghiêm túc nói ra, đây là ngươi ý nghĩ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com muốn nhiệt huyết. Chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,